chẳng còn về. Chiều nay thời gian đứng im để nghe, nghe gió trong tim tràn trề. Trên vạch nhà một ngày một đêm tấm thương phai mờ. Mẹ ơi chuông chùa nào lá đà, nhớ tôi những linh hồn vắng nhà. Một vòng hương trắng quá tình nồng trong thương nhớ, gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ. Em có hay chăng anh về, thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê. Xuân về nào ngờ vườn bên có bông hoa kề. Anh nhớ những khi nào nề sầu trên neo xa chắn ngang đường đi, nhưng nước non chưa yên về thì đành tình riêng gác bên lời thề. Con có hay chẳng trả về lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia. Chinh chiến đã qua một khi, trên biết bao ê chề. Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê. Như gió thu sau tháng hè, hồi về ruộng nấu lúa tươi xanh gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.